Ê, nửa khúc làm bạn gái tôi nha. Chương 1 ô, hoàng tử à không, sói điên mới đúng. Góc truyện audio.com. 17 là ngày gì chắc ai cũng biết, là cái ngày mở ra cái cánh cổng dẫn đến địa ngục. Yên năm nay học lớp 8 giỏi không còn trẻ trâu gì nữa vậy mà, đói quá. Yến nó trưng cái bộ mặt, bẽn lẽn, ngại ngùng ra. Nói cho đứa bạn thân biết, chết chưa má kêu nhiều ai bắt không ăn, mà bà đi tìm bé Min yêu quý của bà đi chịu hết nổi rồi. Cái Quỳnh Anh cũng trưng cái bộ mặt, bẽn lẽn, ngại ngùng ra. Còn kém, hôm nay Min vẫn ở bên Nga chưa có về. Lần này lại cái bộ mắt ỉu như bánh mì để mất ngày. Nhớ à, thì gọi đi ai cấm. Gọi được đã phúc, tắt máy từ mấy hôm trước rồi. Đợi lâu mà vẫn thấy im lặng nha, lạ thật đấy, cả hộ trường đang ồn lắm mà tự nhiên im thế. Thấy lạ, nó ngó cái đầu nhỏ lên thì thấy âu trời. Hoàng tử của đời Minh đang đứng trên bục giới thiệu. Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàng Nam, là học sinh mới của lớp chọn khối 8, rất mong mọi người giúp đỡ. Nó mắt sáng hơn sao nữa, nhưng không chỉ có một thui đau mà đến hai hoàng tử lận. Hello everybody, tôi là Lê Hoàng Việt, anh em song sinh với thằng ý lộn với bạn vừa lấy em, tôi là anh nha. Nói xong còn nháy mắt một cái vô cùng tinh nghịch nữa. Xong rồi mình cũng lớp với hoàng tử, nó vui sướng đến chảy cả nước mắt. Bước vào lớp thì cô giáo việc đầu tiên là xếp chỗ ngồi. Sau một lúc loay hoay thì còn lại nó và hoàng tử Nam, hi hi ngồi cạnh nhau rồi. Đầu tiên thì không ai nói gì cả, sau cùng thì Nam mở lời trước. Chào bạn, mình là Nam em yêu. Giọng nói thật dễ thương làm sao, trời ơi con chết qua chúa. À, mình là Yến, rất vui được làm bạn với hoàng tử à không bạn Nam. Bỗng nhiên từ đâu đến một ngọn gió chả mát mẻ gì mấy. Ê, Nam đổi chỗ cho anh. Nhanh lên đi, ngọn gió từ phương trời nào tới, nói nhỏ đủ để nó và Nam nghe thấy. Rồi hai người đó thì thầm một lúc. Nam đứng dậy ra bàn bên dãy giữa ngồi, bỏ lại nó với cái mặt không thể thục nữ, hơn, khi đã bình tĩnh lại nó vội lên giọng nói, ê bạn gì đó ơi, nhưng cô giáo xếp chỗ bạn ở kia. Nó chỉ, chứ không phải ở đây, ngọn gió phương nào quay ra nhìn chằm chằm vào nó, định mách cô, bộ không thích à, tôi là hoàng tử mà hoàng tử đó. Bộ mặt của hắn làm nó càng tức, tự nói mình là hoàng tử mà không biết ngượng sao. Cái gì cơ, hoàng tử á có mà sói điên thì có cái đồ tự sướng mà không biết ngượng, nhìn mặt cũng không đến nỗi sao mà não ngắn thế, không biết chưa ăn sáng à, nó bực bội tuôn một tràng. À bạn không cần quan tâm thế đâu, mình ăn sáng rồi, rất no và rất ngon. Nói xong thì trống cũng đánh hắn chạy một mạch ra ngoài, để lại nó với cái ngon lùa chưa kịp tắt. Quỳnh Anh quay xuống nói, về thôi má ở đây chơi với ma à, rồi kéo tay nó đi. Cách chương.